Vậy mà cô gái này thật sự vì em trai và khế ước mua bán nhà giao thân thể cho ông ta cầu còn không được. Tuy Chu Hiệt không nhiều tuổi lắm, nhưng không chỉ có bộ dạng xinh đẹp, dáng người cũng được hơn thiếu phụ mới kết hôn. Quả thực rất tuyệt. Một người xinh đẹp nổi bật như vậy, đàn ông trong tiểu khu không ai không biết. Không phải ông ta có ý với Chu Hiệt lần một lần hai, nhưng Chu Hiệt chưa từng coi trọng ông ta. Chu Hiệt càng lạnh nhạt, ông ta càng muốn chinh phục Chu Hiệt, không ngờ cơ hội tới nhanh như thế. Chiếm lấy thân thể Chu Hiệt trước, lại chụp mấy bức ảnh giường chiếu, không chỉ sau này có thể chơi, Chu Hiệt còn không giao khế ước bán nhà ra. Nếu cô dám không đưa khế ước bán nhà ra, ông ta sẽ dán tất cả ảnh giường chiếu của Chu Hiệt trước tiểu khu. Lão đại, đợi anh chơi xong rồi, đừng quên cho chúng em uống chút nước canh nhé. Một thuộc hạ bên cạnh Điêu Gia cũng cười dâm nói. Điêu Gia đánh chủ ý với Chu Hiệt, sao bọn họ không phải? Bọn họ sớm đã muốn cô gái này, đám khốn nạn các người, không được phép đụng vào chị gái tôi. Vẻ mặt Chu Vân ngẩn ra, giận dữ hét lên, giống như một dã thú nổi điên. Đều là vì anh ta, không vì anh ta sao lại thành ra như vậy? Tiểu tử, câm miệng, nếu không thì sẽ cho mày đẹp mặt. Một đại hán tát Chu Vân một cái. Không được phép đánh em trai tôi, nếu không tôi chết cũng không để các người thực hiện được. Chu tỷ tức giận nói. Không đánh, không đánh, người nào lại động vào tiểu tử kia. Tôi sẽ giết kẻ đó. Điêu Gia quát mấy người kia, cười dâm nói, chúng ta đi thôi, Tiểu Hiệt, bên kia có khách sạn tình nhân, hoàn cảnh rất tốt, Điêu Gia tôi nhất định sẽ ôn nhu một chút. Trong mắt Chu Hiệt tràn đầy tuyệt vọng, nước mắt chảy ra, đau lòng không nói gì, muốn theo Điêu Gia rời đi. Thực ra cô còn lựa chọn khác, cô muốn lựa chọn không? Một giọng nói bình tĩnh như nước truyền từ bên cạnh đến. Chương 238, Mạc Đại Sư, ai giả thần giả quỷ ở đây vậy? Điêu Gia bất mãn nhìn nơi phát ra tiếng, ánh mắt nhìn chàng trai cách đó không xa, đúng là Mạc Phàm. Khóe miệng đám Điêu Gia lập tức nhếch lên, bọn họ còn tưởng là cảnh sát gì đó đến đây, không ngờ chỉ là một tên nhóc. Tiểu tử, nơi này không có chuyện của mày, nhanh về nhà bú sữa đi, nếu không mày cũng bị thu thập. Một thuộc hạ của Điêu Gia hung dữ nói. Chu Hiệt sửng sốt. Hai mắt đầy nước mắt nhìn chằm chằm Mạc Phàm, trong đôi mắt tuyệt vọng xuất hiện thêm chút hy vọng. Mạc tiên sinh. Mạc Phàm hơi gật đầu với Chu Hiệt, cô muốn chọn không? Chọn cái đầu mày ấy. Nhanh cút đi, nếu không cút mày cũng không có lựa chọn khác. Một thuộc hạ của Điêu Gia giơ quả đấm, hù dọa nói. Dừng tay. Điêu Gia giơ tay ngăn cản thuộc hạ, trên mặt tràn đầy tươi cười trêu tức. Cô ta có thể chọn gì, trái lại mày nói thử xem, tiểu bằng hữu. Ông ta muốn nhìn xem tên nhóc này có thể làm gì, là hy vọng hay càng tuyệt vọng. Mạc Phàm không để ý đến đám Điêu Gia, hai tay mỗi bên là tấm chi phiếu 800 vạn và kiếm phù. Cô giúp tôi một lần, tôi cũng giúp cô một lần, chỗ tôi có tấm chi phiếu 800 vạn, cô có thể chọn tiền giải quyết phiền phức, chỗ tôi cũng có sức mạnh vô cùng cường đại đủ để giết bọn họ. Cô hoàn toàn có thể tự mình giết bọn họ. Sau đó hai tay Mạc Phàm nắm chặt, Vân Đạm Phong khinh nói, cô cũng có thể bảo tôi ra tay, tôi giúp cô giết tất cả đám người này, cô muốn chọn cái nào? Tiền bạc, sức mạnh và sức mạnh của người khác. Vẻ mặt Chu Hiệt ngẩn ra, cô từng thấy thực lực của Mạc Phàm. Ngay cả Khổng tiểu thư Khổng gia ở thành phố Nam Sơn cũng không để vào mắt, tất nhiên ba lựa chọn này đều không giả, mỗi lựa chọn đều có thể thoải mái giải quyết phiền phức trước mắt. Nhưng bảo cô chọn, cô nên chọn như thế nào đây? Còn thất thần làm gì, có phải ngốc hay không? Nhanh chọn tiền đi. Hai mắt Điêu Gia sáng lên nói. Trong ba lựa chọn này, chi phiếu vẫn là đáng tin nhất. Tên nhóc này có sức mạnh gì chứ, bất kỳ ai trong số bọn họ đều có thể đánh cậu ta gọi cha, còn cho Chu Hiệt sức mạnh giết bọn họ, tất cả đều vô nghĩa. Trái lại chi phiếu 800 vạn còn được, tiểu tử này ăn mặc quê mùa. Nói chuyện bình tĩnh như vậy nói không chừng đúng là phú nhị đại. Có nhiều tiền như vậy, có thể mua biệt thự không tệ ở trong nội thành, còn cần ở khu lâu năm mỗi ngày. Hô hô, 800 vạn, giàu rồi. Ánh mắt đám Điêu Gia nhìn Mạc Phàm như nhìn con dê béo. Chị nhanh chọn tiền đi. Chu Vân em trai Chu Hiệt cũng kêu lên. Có 800 vạn anh ta có thể trả tiền Điêu Gia, lại còn thừa rất nhiều, chị gái anh ta không cần lái taxi, hoàn toàn có thể đổi xe thể thao đi học, cuộc sống giàu có như đa số học sinh. Có nghe thấy không, em trai cô cũng bảo cô chọn tiền đó. Điêu Gia cười âm hiểm nói. Ông ta liếc mắt ra hiệu với thuộc hạ, mấy tên thuộc hạ ở xung quanh lập tức bao vây Mạc Phàm, tránh để hắn chạy trốn. Là 800 vạn đó, tuy cũng có thể là giả, nhưng nhỡ đâu lại là thật thì sao, bọn họ sẽ giàu to. Chu Hiệt cau mày, vùi đầu trong bộ ngực cao ngất, đôi mắt nén lệ nhìn trái nhìn phải. Do dự. Từng lựa chọn đều rất mê người, lúc này thật sự không biết nên chọn cái nào. Tiền bạc đứng đầu. Sức mạnh cũng rất mê người. Mạc Phàm ra tay có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức cho cô. Nhanh chọn đi, mẹ kiếp, không chọn Điêu Gia chọn giúp cô. Điêu Gia không kiên nhẫn nói. Điêu Gia ra hiệu, mấy đại hán kia nhanh tay chọc lấy chi phiếu Mạc Phàm đang cầm. Đúng lúc này, bỗng nhiên Chu Hiệt ngẩng đầu, ánh mắt cứng như sắt thép. Tiền bạc sẽ xài hết. Người khác giúp đỡ chỉ có một lần, không thay đổi được gì. Sức mạnh, cô là một cô gái thật sự có sức mạnh sao? Nhưng không thử cô vĩnh viễn không biết. Nhỡ đâu cô thật sự đạt được sức mạnh của Mạc Đại Sư, dù chỉ là 1/10, cũng đủ để cô thay đổi vận mệnh đau khổ này. Chỉ cần có sức mạnh, không chỉ có tiền, những tên khốn nạn này còn dám làm nhục cô sao? Cho nên, tôi lựa chọn sức mạnh, mong Mạc tiên sinh cho tôi sức mạnh. Chu Hiệt kiên quyết nói. Sức mạnh không đơn giản như vậy, cô có thể chịu khổ không? Mạc Phàm nhíu mày hỏi. Chu Hiệt đang gặp phiền phức liên tục vẫn lựa chọn đâm vào xe thể thao của Khổng Tuyên, cứu lão mẹ và tiểu vũ, cuối cùng còn trả lại chi phiếu 800 vạn. Tấm lòng này phù hợp với yêu cầu gia nhập thần nông tông. Nếu Chu Hiệt muốn đạt được sức mạnh, hắn không ngại mang Chu Hiệt nhập môn. Nếu nhận đồ đệ, sau này hắn rời khỏi địa cầu một khoảng thời gian, cũng có người bảo vệ người nhà. Nhưng đại đạo muôn vàng, tiên đạo khó cầu. Cầu đạo giả muôn vàng, chỉ thành một ít, đủ để thấy khó khăn của tiên đạo, không phải người có nghị lực sẽ không đi tiếp được. Tôi nhất thế lao khổ, tam sinh đọa sầu uyên, dù khổ đến mấy cũng không sợ. Chu Hiệt cắn răng nói. Vận mệnh bị người ta nắm lấy, cô chịu đủ rồi. Cho dù ăn thêm khổ gấp bội, cô cũng nguyện ý cải thiên hoán địa. Tuy hơi muộn. Nếu sớm một chút có lẽ cô có thể cứu cha mẹ, nhưng cũng không tính là quá muộn. Cô muốn sau này thiên địa mặc cô chà đạp. Ý chí rất mạnh tỏa ra trên người Chu Hiệt. Vừa rồi còn là một cô gái nhu nhược, bỗng nhiên giống như một người vùng vẫy trong tuyệt vọng mà thành ma nữ. Vậy cô nguyện bái tôi làm thầy, vĩnh viễn không làm trái ý của tôi chứ? Mạc Phàm lại hỏi. Kiếp trước hắn không gặp phải đồ để phản bội, nhưng hắn từng thấy không ít sư đồ phản bội giết sư phụ. Nếu vi phạm, Chu Hiệt tôi sẽ bị trời giáng ngũ lôi, trọn đời không thể siêu sinh. Vẻ mặt Chu Hiệt không thay đổi. Vô cùng thành kính nói. Lam quang trong mắt Mạc Phàm lóe lên, chỉ thấy giữa mi tâm Chu Hiệt có ấn ký sấm chớp cổ xưa lóe qua, biến mất vào trong thức hải của cô. Được lắm, vậy cầm lấy kiếm của tôi giết bọn họ đi. Vẻ mặt Mạc Phàm không thay đổi nói. Sắc mặt đám Điêu Gia vô cùng hung ác nham hiểm. Mẹ kiếp hai cái đứa này, đây là đang diễn phim tiên hiệp sao? Diễn nhập tâm như thế, thiếu chút nữa đã dọa ông đây rồi, xú tiểu tử, nhanh giao 800 vạn ra đây, nếu không sẽ cho mày đẹp mặt. Chi phiếu 800 vạn ở chỗ tôi, nhưng có khả năng các người không còn mệnh để lấy. Mạc Phàm cầm chi phiếu nhẹ nhàng xé. Chi phiếu hóa thành mảnh nhỏ bay theo gió. Đám Điêu Gia sửng sốt, lửa giận xuất hiện trong mắt bọn họ. Đó là 800 vạn, cho dù chia đều mỗi người cũng được 70 vạn. Cứ thế không còn nữa. Làm thịt tên tiểu hổ lốn này cho tôi, nếu cậu ta không đưa 800 vạn thì giết chết cậu ta. Điêu Gia đỏ mắt nói. Dê béo tới tay lại bay mất, ai sẽ không tức giận. Bốn đại hán hung ác giơ tay bắt lấy Mạc Phàm. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, cười nhạt, dưới chân khẽ động tránh thoát khỏi bốn người, đi đến bên cạnh Chu Hiệt. Linh khí rót vào trong kiếm phù, trường kiếm khí một trượng xuất hiện. Kiếm khí sắc bén tạo nên một cơn kình phòng thổi quét xung quanh. Vừa rồi Điêu Gia còn có biểu cảm hung ác, nhìn thấy kiếm khí trong tay Mạc Phàm lập tức bị dọa ngốc, vội vàng lùi về sau. Cậu là ai? Tôi sao? Tôi là Mạc Đại Sư bị người ta đánh ba chiêu nổ tung mà ông vừa nói. Mạc Phàm cười khẽ nói.